Chồng nghèo thâm tình thực ra là đại gia. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dương trên đường trở về, còn đang nghĩ đến chuyện trùng hư chân nhân cùng vị viên sư phụ kia. Trùng hư chân nhân mang chân nguyên, trong cơ thể viên sư phụ cũng có năng lượng tương tự, tuy nhiên chân nguyên của hắn luôn có mấy phần quỷ dị. Bí quyết nhập học là gì? Lúc ấy viên sư phụ khống chế lệ quỷ từng khinh miệt trùng hư chân nhân, nói hắn ngay cả tu pháp nhập khiếu cũng không đạt được. Nhưng anh đã cẩn thận rà soát cảnh giới tu luyện trong đầu cũng không tìm được cái gì gọi là nhập khiếu. Ngôn tình trọng sinh, dựa theo truyền thừa của lão tổ tông, anh tu luyện vô danh công pháp, trước mặt còn đang ở giai đoạn luyện khí, chờ vô danh công pháp thăng cấp đến tầng thứ tư chính là trúc cơ thì mới có thể định đoạt được. Hai, thôi mặc kệ đi, dù sao thoạt nhìn cái gọi là nhập khiếu so với công pháp vô danh mà lão tổ tông đưa cho cũng rất yếu. Lâm Dương nghĩ như vậy. Không do dự lấy xe trở lại khu biệt thự Hồng Diệp. Vừa bước vào cửa liền ngây ngẩn cả người. Có một người đàn ông đang ung dung ngồi trên sofa, vừa uống rượu vang đỏ vừa xem tivi, biểu tình còn vô cùng nhàn nhã. Người này là ai? Không phải ông là một người bạn mà mẹ tôi đã tìm đấy chứ? Kết quả trong nháy mắt liền nhìn thấy bên cạnh bàn trà, Vương Hồng ngã xuống đất không nhúc nhích. Từ góc nhìn của anh đi qua còn có thể nhìn thấy một bên mặt của bà sưng lên. Phía trên có một dấu bàn tay rõ ràng, sống chết không rõ. Mẹ, Lâm Dương kinh hãi thất sắc, một cỗ sát ý xông lên như muốn bùng phát ra. Lửa giận trong ngực quả thực có thể đốt núi nấu biển. Lâm Dương nhảy tới đỡ Vương Hồng lên kiểm tra vết thương. Cũng may ngoại trừ dấu bàn tay sưng đỏ trên mặt da thì những thứ khác không có gì đáng ngại. Rất có thể là bị người trước mắt tát một cái tới mức ngất xỉu. Mà toàn bộ quá trình người đàn ông kia đều ngồi trên sofa không nhúc nhích. Chỉ dùng một loại ánh mắt như đang nhìn con kiến hôi, nhìn Lâm Dương. Tựa hồ quyền sinh quyền sát đều nắm trong tay ông ta. Anh, là ai? Lâm Dương đặt Vương Hồng xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông kia. Nhưng càng bình tĩnh như vậy càng đại biểu cho cơn thịnh nộ và sát ý ngập trời của anh. Hiện tại anh vô cùng hối hận vì đã để mẹ một mình ở nhà mà không ai bảo vệ. Cũng may không có hậu quả nghiêm trọng, bằng không anh sẽ hối hận cả đời. Người đàn ông kia là vệ sĩ của Lâm Bắc, Kình Thiên. Anh ta thân cao gần hai thước, dáng người thô ráp, huyệt thái dương huyệt cao cao lồi lên, là một vị võ đạo cao thủ mang nội công thâm hậu. Kình Thiên khinh thường Lâm Dương cười, mở miệng, hình như cậu rất tức giận, cậu muốn giết tôi nhưng cũng vô dụng thôi. Ở trong mắt tôi, cậu và con kiến hôi trên mặt đất không có gì khác nhau. Đi thôi, có người muốn gặp cậu, à còn nữa. Rượu vang này đúng là đồ tốt, cảm ơn cậu. Anh ta nói chuyện vô cùng thong thả nhưng cũng rất cao cao tại thượng, giống như anh ta là thần thánh trên thế gian, nói cảm ơn cũng giống như đang nói vài lời từ thiện. Lâm Dương đờ ẻ xuống ý niệm muốn lập tức động thủ, hỏi. Ai muốn gặp tôi? Kình Thiên nói, Lâm Bắc, ồ, Lâm Dương nghe xong gật gật đầu. Có thể, vừa lúc tôi cũng muốn gặp ông ta, tuy nhiên trước đó tôi có chút chuyện nhỏ muốn làm. Cậu nói xem. Có lẽ tôi có thể đáp ứng với cậu. Anh nhất định có thể, chính là cắt đứt chân tay của anh và tự phế bỏ võ công của mình đi. Cái gì, cái gì? Kình Thiên ngẩn ra, sau đó liền bừng bừng giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhảy dựng lên dùng một quyền nặng nề đánh vào mặt Lâm Dương. Kình Thiên chính là một vị võ giả hoàng cấp đỉnh phong, tuy nhiên cũng không nên xem thường võ giả hoàng cấp. Phàm là võ giả cấp trung kỳ cũng đều là người có nội công tu vi thâm hậu. Còn có rất nhiều võ giả đến cuối đời, ngay cả cấp phẩm cũng không nhập được. Tỷ như bảo tiêu của Trình Bối Lý Trình Bắc, tuy rằng từng là á quân nhưng ngay cả hoàng cấp cũng không vào được. Nếu cho Lý Trình Bắc đối đầu với Kình Thiên thì cũng nhanh chóng bị đánh nằm sấp thôi. Đối mặt với sự công kích của Kình Thiên, Lâm Dương không hề né tránh, biểu tình cũng không chút biến hóa. Chỉ có tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Mà loại biểu tình này của anh lọt vào trong mắt Kình Thiên, khiến anh ta cảm giác có chút chấn động. Cách chương.